Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 18, vây đánh Kim Ô Thần Điều. Xem ra hữu hảo thương lượng là không được rồi, vậy cũng chỉ có thể mở đánh. Tần Phong sờ lên cái mũi, đột nhiên vung tay lên, nói, trên, quần ẩu nó, giống, lên. Tức khắc hư không vương thú chờ một đám dị thú vương giả đều xông tới. Mà lại đều là mạnh nhất bản thể hình thái. Giờ khắc này bọn chúng đã sớm chờ thật lâu rồi. Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Thao Thiết, Tất Phương, Kim Long, các ngươi từng cái một. Ta không cho phép cái khác dị thú tới gần thú thần chân linh. Lại vẫn luôn đã cho các ngươi cơ hội. Không phải không để các ngươi tu hành. Nhưng các ngươi vậy mà phản bội ta, tình nguyện đầu nhập vào một cái nhân loại yếu đuối cũng muốn phản bội ta. Kim Ô lạnh lẽo nhìn lấy kia xông lên phía trước nhất bầy dị thú. Nó càng là Bệ Ngạn chờ nguyên thuộc về man hoang cương vực bên trong đỉnh cấp thánh cảnh dị thú. Trong lòng nổi giận càng là không cách nào ức chế. Chết, chỉ thấy Kim Ô thần điểu hai cánh chớp động. Lập tức liền giết tới rồi Tất Phương trước mặt, tốc cực nhanh, thậm chí ở trên không trung sinh ra rồi gợn sóng, chính cùng hư không vương thú chờ cái khác đỉnh tiêm dị thú cùng một chỗ xung phong liều chết Tất. Phương đột nhiên cảm nhận được một luồng đáng sợ đến cực điểm uy năng bao phủ toàn thân, tức khắc dọa đến toàn thân lông vũ từng cây thẳng đứng. Tất Phương là loài chim thần thú. Kim cũng là loài chim thần thú, mà lại cả hai đều là hỏa thuộc tính. Tương thông chút thì rất nhiều, nhưng trên thực tế cả hai thực lực một trời một vực mà đứng. Cây vốn là không cùng một đẳng cấp. Hô, cơ hồ ở Kim Ô thần điểu nhào lên trong nháy mắt. Từng khỏa to lớn hỏa cầu từ Kim Ô miệng bên trong phun ra. Cái này hỏa cầu tản ra vô cùng cực nóng liệt diễm. Dù cho khoảng cách rất xa xôi, cũng có thể cảm giác được hỏa cầu bên trong ẩn hàm đáng sợ uy năng. Từng có người đem Kim Ô so sánh mặt trời, mặc dù loại này ví von là sai lầm, nhưng Kim Ô thần điểu liệt diễm chi đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Có thể nói Kim Ô thần điểu đáng sợ nhất chính là tốc độ, thậm chí có thể vặn vẹo thời gian tốc độ. Thứ hai chính là cái này đáng sợ liệt diễm năng lượng. Siêu siêu siêu, Tất Phương không ngừng trốn tránh. Thế nhưng là Kim Ô thần điểu công kích lại tốc độ vậy vượt xa nó. Ngăn trở, Tất Phương đột nhiên quay người. Đồng thời thét chói tai vang lên. Lấy Tất Phương vì trung tâm. Trực tiếp xuất hiện rồi một cái hình tròn năng lượng vòng phòng ngự. Mà chung quanh Bệ Ngạn. Bạch Trạch chờ dị thú vương giả vậy gào thét liên tục. Trợ giúp Tất Phương ngăn cản cái kia một cái hỏa cầu. Oanh, một khỏa to lớn hỏa cầu nện ở Tất Phương vòng phòng ngự trên. Trực tiếp đem đụng nát. Đồng thời Tất Phương cũng bị cái kia đáng sợ lực trùng kích xông bay ra ngoài. Cái khác dị thú vương giả đồng dạng rất chật vật. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Kim Ô thần điểu kia bén nhọn tiếng cười vang vọng toàn bộ mang sơn đầm lầy. Phảng phất là khoe khoang chính mình lực lượng. Kim Ô thần điểu đem chính mình hai cái cánh, ba cái móng vuốt đều hoàn mỹ bày ra. Miệng bên trong cười như điên không thôi. Hôm nay đều phải chết. Kim Ô, người cao hứng qua sớm rồi. Rít gào trầm trầm âm thanh nương theo lấy một đạo to lớn hư không. Vương thú bóng người vọt thẳng hướng rồi cái kia vừa mới phát động xong công kích Kim Ô thần điểu. Hả? Kim Ô thần điểu sắc bén con mắt đột nhiên nhìn sang. Đồng thời chính mình vậy hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm nghênh đón. Một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm cự điểu. Một cái to lớn hư không vương giả bóng mờ ngay tại giữa không trung trung trực tiếp chạm vào nhau. Không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp. Giống, kia hư không vương thú bóng mờ gào thét một tiếng. Trực tiếp bạo liệt, bóng mờ về sau. Hư không vương thú bản tôn vậy kịch liệt lung lay. sắc mặt hơi có vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hư không vương thú, Kim Ô thần điểu nhìn lấy đến hư không vương thú, vẫn như cũ ngạo mạn mà không nhìn. Lần trước ngươi đến mang sơn đầm lầy, chỉ dám ở kia không gian quỷ dị không dám ra đến. Lần này lại là ngươi chính mình đi tìm cái chết. Kim Ô, ngươi thật sự rất mạnh, so bình thường Kim Ô thần điểu còn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra kia thú thần chân linh quả thật có trợ giúp lớn. Cho nên hôm nay chúng ta càng là phải đem chi đoạt lại. Hư không vương thú gầm nhẹ, dị thú chính là như vậy. Nhìn thấy lãnh địa ưa thích liền đoạt, nhìn thấy thú cai ưa thích liền đoạt, nhìn thấy bảo vật ưa thích liền đoạt. Dị thú thế giới càng là cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo đức, quy củ ước thúc. Chỉ cần có thực lực liền có thể đoạt, không biết tự lượng sức mình. Kim Ô thần điểu đột nhiên rít lên, cũng lười nói nhảm, trực tiếp nhào về phía rồi cách nó gần nhất Phượng Hoàng. Nó cũng không ngốc, biết rõ tiêu diệt từng bộ phận muốn từ yếu nhất bắt đầu. Mà hư không vương thú hiển nhiên không phải là tốt nhất ưu tiên đánh chết mục tiêu. Các ngươi năm cái thủ hộ ở chung quanh, chuẩn bị. Kim Ô đột nhiên bộc phát ra hiện sát chiêu. Còn lại dị thú cùng ta cùng một chỗ, đồng thời công kích đồng thời phòng thủ. Hư không vương giả cao giọng mệnh lệnh lấy, cùng long hồn thiên một trận chiến, cũng là để bọn chúng tích lũy rồi chút kinh nghiệm. Cùng công cùng thủ, mặc dù uy năng vẫn không thể cùng nhân loại tạo thành chiến trận so sánh, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi. Nhiều như vậy dị thú vương giả đồng thời phát lực, chính là Kim Ô thần điểu hoặc là long hồn thiên chỉ sợ cũng gánh không được. Mang sơn đầm lầy hạch tâm, kia tràn ngập thần tính uy năng thú thần chân linh sát bên. 7 đại thánh cảnh tầng 9 dị thú, 15 đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú, trọn vẹn 25 cường đại nhất dị thú vương giả trực tiếp cùng Kim Ô thần điểu chém giết ở cùng nhau. Lúc này Kim Ô thần điểu sớm đã hóa thành rồi to lớn Kim Ô. Kia toàn thân lông vũ lóe lên quang mang chói mắt, Kim Ô thần điểu phấn khởi thần uy, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lấy một địch nhiều, toàn bộ thân thể kỳ huyễn khó lường, huyền quang từng trận. Hư không vương thú chờ dị thú vương giả công kích không phải là bị Kim Ô thần điểu ngăn, chính là bị Kim Ô thần điểu nhẹ nhõm tránh né, căn bản không thể cận thân. Thậm chí Kim Ô thần điểu ở chúng dị thú vương giả công kích biến mất trong nháy mắt liền có thể mạnh mẽ phản kích, tốc độ cực nhanh, viễn siêu cái khác bất luận cái gì dị thú, bao quát bệ ngạn, bạch trạch chờ dị thú ở bên trong, không có người nào cùng Kim Ô thần điểu chém giết qua. Bởi vì trước kia bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ một trận chiến cũng là làm nó nhóm đều không nghĩ đến Kim Ô thần điểu công kích tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hiểm chút đều ăn rồi thiệt thòi, nhất bị Kim Ô thần điểu điên cuồng tiến công Phượng Hoàng trái cánh, tức thì bị Kim Ô thần điểu một chảo vô xuyên, bị trọng thương. Lần này chúng dị thú vương giả đều không dám khinh thường, cẩn thận ứng đối. Kim Ô thần điểu lấy một địch nhiều, đối mặt với đông đảo cường đại nhất dị thú vương giả, vậy mà không chút nào rơi xuống gió. Cái này lớn chim ngốc quả nhiên mạnh, mà lại so long hồn thiên kia lão đầu còn khó dây hơn. Tần Phong không khỏi nhíu mày nhíu chặt. Kim Ô thần điểu bởi vì tốc độ so long hồn thiên càng nhanh, cho nên đối mặt vây đánh lại càng dễ trốn tránh cùng phản công. Tự nhiên so long hồn thiên càng làm người đau đầu. Nhưng Tần Phong vẫn như cũ không có đối hư không vương thú bọn họ mất đi lòng tin. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Kim Ô thần điểu đối mặt 25 đầu cường đại nhất dị thú vây đánh, cũng không thể không đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Loại này cực hạn chém giết, đối lực lượng tiêu hao tốc độ là phi thường khủng bố. Chỉ sợ không được bao lâu Kim Ô thần điểu sẽ xuất hiện linh lực theo không kịp. lực bất tòng tâm tình huống, mà hư ông vương thú bọn chúng chỉ là bởi vì tốc độ chậm. Trong lúc nhất thời có chút chật vật mà thôi, bọn chúng lực lượng tiêu hao tốc độ nhưng là muốn so kim ô thần điểu tốt quá nhiều. Cho nên chỉ cần kéo dài xuống, không sợ kim ô thần điểu bất bại, ở hư không vương thú chờ dị thú vương giả vây đánh kim ô thần điểu đồng thời. Cái khác dị thú vương giả cũng là nhào về phía rồi kia chút đi theo kim ô thần điểu dị thú đại quân. Thậm chí Tần Phong cũng sẽ trên bầu trời, một quyển giang sơn bên trong dị thú đại quân kêu lên. Cùng nhau phát động công kích, nguyên bản Tần Phong là không có ý định để thánh cảnh trở xuống dị thú đại quân xuất chiến, bởi vì đối mặt kim ô thần điểu không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ kim ô thần điểu tụ tập rồi man hoang cương vực dị thú đại quân, Tần Phong cũng không thể không đem một quyển giang sơn bên trong dị thú đại quân kêu đi ra. Một trận quy mô hạo lớn dị thú đại hỗn chiến, cơ hồ trong thời gian cực ngắn liền toàn diện bộc phát rồi. Dị thú tử vong số lượng, cơ hồ viễn siêu Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc chém giết lúc nhân loại người tu hành tử vong số lượng, vô luận là man hoang cương vực một phương dị thú, vẫn là một quyển giang sơn bên trong dị thú đều có lượng lớn tử vong. Bất quá tổng thể mà nói lại là một quyển giang sơn bên trong dị thú đại quân chiếm cứ thượng phong. Bởi vì một phương này thánh cảnh dị thú số lượng càng nhiều, đẳng cấp cao thánh cảnh dị thú cũng nhiều hơn. 20 đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú vương giả, chỉ có 15 đầu phân đi ra vây đánh kim ô thần điểu. Còn có 5 đầu xem như lãnh tụ, tại công kích lấy man hoang cương vực dị thú đại quân. Ngược lại man hoang cương vực một phương, chỉ có 1 đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú mà thôi. Kinh khủng chém giết tiếp tục tầm nửa ngày sau, man hoang cương vực một phương dị thú đại quân đã bắt đầu liên tục bại lui. Giống giống, hư không vương thú đột nhiên hưng phấn gào thét. Kim ô, người tốc độ càng ngày càng chậm rồi. Làm sao lực lượng tiêu hao quá nhanh rồi hả? Nguyên bản còn có thể vây đánh bên trong không rơi xuống gió kim ô thần điểu, lúc này xác thực đã dần dần chống đỡ hết nổi. Nó trước đó không tiếc hao phí lượng lớn linh khí rốt cục giết chết rồi tất phương cùng mặt khác 2 đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú vương giả, nhưng giá lớn lại là chính mình vậy gánh vác rồi chút thương. Nhất nghiêm trọng là nó hiện tại thể nội lưu lại lực lượng đã không đủ 3 thành rồi. Có thể nói mặc dù vây đánh nó dị thú vương giả ít rồi 3 đầu, nhưng nó tình thế ngược lại biến tràn ngập nguy hiểm. Mà đối mặt hư không vương thú chờ điên cuồng tiến công, càng là không có chút nào cơ hội thở dốc, liền muốn ít hao phí chút lực lượng chống cự đều không được. Giống, dị thú bí thuật, giết rồi nó, giết. Đột nhiên, từng cái một dị thú vương giả đều bộc phát ra rồi chính mình mạnh nhất dị thú bí thuật. Bọn chúng thân là cao cấp nhất dị thú vương giả, chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý kia cũng không phải chỉ có nhân loại hiểu. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả dị thú vương giả đồng thời phát lực. Thu, kim thần điểu bén nhọn kêu to một tiếng, cũng không tránh né, toàn bộ cực nóng thân thể giữa không trung nhanh đổi, đúng là lao nhanh mà lên. Đồng thời, nó toàn bộ thân thể cũng đều hóa thành rồi to lớn hỏa cầu. Kia hỏa cầu khiến chung quanh thời không đều vặn vẹo rồi. Đây chính là kim ô thần điểu mạnh nhất dị thú bí thuật. Một cỗ cực mạnh cực nóng tia sáng từ kim ô thần điểu trên người bắn ra bốn phía mà đến. Oanh, oanh, oanh, kim ô thần điểu lấy một chiêu đối hơn 20 nói công kích đáng sợ. Mặc dù cường thế vô cùng, nhưng cũng khoảng chừng đánh tan 13 nói công kích về sau, chính mình dị thú bí thuật ầm vang tiêu tán. Nhất hậu kim ô thần điểu bóng người hư ảo, đúng là ở dựa vào kia cực hạn tốc độ, lấy gần như không có khả năng phương thức ý đồ đem còn lại phía dưới gần 10 đạo dị thú bí thuật toàn bộ né nhanh qua đi. Phốc phốc, cuối cùng, vẫn là có một đạo dị thú bí thuật khiến Kim Ô Thần Điểu không tránh kịp. Đánh vào rồi bụng dưới của nó chỗ, một thanh tụ huyết ở khóe miệng chảy ra. Kim Ô, tốc cực nhanh, công kích cực mạnh, nhưng là Kim Ô phòng ngự cũng không mạnh. Ha ha, lại đến, nó nhịn không được rồi. Hư không vương thú càng là hưng phấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?